Cửu vực kiếm đế, chương 3475, Sa Nguyên lão tổ động phủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nếu là ngươi dám động thủ, cứ việc thử một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia lục ma vệ đội thủ lĩnh, đối mặt cái này Thái Vương ẩn chứa sát ý ánh mắt, cũng là không thối lui chút nào. Lục ma vệ đội, cũng là lục đạo ma vực tinh nhuệ nhất vệ đội một trong. Bàn về thực lực, cũng chính là so với thất giai tiên đế kém hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại rất nhiều trên chiến trường, lục ma vệ đội đưa đến tác dụng. Thậm chí là có thể so với một vị thất giai tiên đế. Có thể trong nháy mắt thay đổi một chỗ điểm chiến trường chiến cuộc. Lục ma vệ đội thành viên, càng mỗi một cái đều là tu hành cái này thuần túy nhất ma công ma tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là đối mặt cái này một vị chân chính thất giai tiên đế, bọn hắn vậy không sợ hãi chút nào. Chúng ta dạng này rằng co nữa, ai đều khó có khả năng chiếm được chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Thanh Phong Tông cầm đầu tiên đế, cũng là lạnh giọng nói ra. Nếu là khiến người khác phát hiện nơi này, ngược lại thời điểm chúng ta tam phương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ, ai đều khó có khả năng chiếm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta cùng một chỗ lấy thái sơ khế ước thề. Đem cái này Sa Nguyên lão tổ tam phương bình điểm. Như thế nào? Bình điểm, ngươi đang nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Vương nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng nói. Hắn thực lực bây giờ mạnh nhất, làm sao có thể nguyện ý chỉ lấy được cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ 1/3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã các ngươi đều không biết thời thế, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Thái Vương trên thân linh lực đều là ầm vang bộc phát. Một cái chấn động, ầm vang hướng về chung quanh bao phủ truyền tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thanh Phong Tông tiên đế lời nói, ngược lại là cho hắn cảnh tỉnh, như là tại kéo dài thêm, gây bất lợi cho hắn. Ở phụ cận đây cái kia một chỗ chiến trường chính, thất giai tiên đế đều có trọn vẹn hai chữ số, như là tại tới một vị thất giai tiên đế. Hắn đang muốn độc chiếm cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ ý nghĩ, liền hội triệt để thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng hiện tại liều mạng thụ thương, cũng muốn đem hai phe này diệt sát, sau đó độc chiếm cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ. Người dám động thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia lục ma vệ đội thủ lĩnh, cũng là không nghĩ tới cái này Thái Vương lại là như thế liều lĩnh. Dự định trực tiếp động thủ. Thậm chí là ra tay với hắn. Mặc dù thiên cửu vực chín đại thần hoàng lĩnh, từ trước đến nay đều là không hợp. Thế nhưng là tại thánh vực chiến tranh bạo phát thời điểm, thiên cửu vực chín đại thần hoàng lĩnh, vậy còn tính là đứng ở một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thái Vương hiện tại động thủ, hiển nhiên là không có cố kỵ nào nữa. Bày trận, thắng địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, gầm lên giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả lục ma vệ đội võ giả, toàn bộ bay lên, phân tán ra đến, biến thành một nửa hình tròn hình. Mỗi cá nhân trên người, đều là bộc phát ra một cỗ ma ý, phóng lên tận trời. Tại cái này ma ý hội tụ trên bầu trời, chính là biến thành một đạo to lớn trận pháp, ma ý sôi trào, ở trong đó một tôn cổ lão ma thần, đều là tựa hồ bị đánh thức bình thường, to lớn nắm đấm, vọt thẳng lấy Thái Vương oanh giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một bên khác, cái kia bốn vị Thanh Phong Tông Tiên Đế cũng là đồng loạt xuất thủ. Mũi kiếm lấp lóe, bốn đạo kiếm quang đồng thời hướng về phía Thái Vương chém giết tới. Ba đạo lực lượng đồng thời trên không trung va chạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Thái Vương lực lượng. Vậy mà đều là bị cái này Thanh Phong Tông cùng Lục Ma vệ đội liên thủ phía dưới. Bị chặn lại, đáng chết, nếu như Thái Hoàng Thần Kiếm ở đây, ta muốn giết bọn gia hỏa này. Dễ dàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy cảnh này, Thái Vương sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm. Nếu như không phải hắn mạnh nhất át chủ bài, Thái Hoàng Thần Kiếm, tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, bị Sở Phong Miên trực tiếp hủy diệt. Hắn hiện tại vậy sẽ không xa vào đến như thế cương trong cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Hoàng Thần Kiếm hủy diệt, trực tiếp cho Thái Vương một kích trọng thương, làm hắn dưới thực lực ngã trọn vẹn ba thành trở lên. Cái này cũng lệnh Thái Vương tại Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng thất địa vị rớt xuống ngàn trượng, cơ hồ muốn bị biếm ra chư vương liệt kê. Hiện tại Thái Vương như thế muốn có được cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ, cũng là dự định mượn nhờ Sa Nguyên lão tổ trong động phủ bảo vật truyền thừa, một lần khôi phục thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, cái này Lục Ma vệ đội cùng Thanh Phong Tông người ngăn tại trước mặt hắn. Nếu là lúc toàn thịnh, Thái Vương tự nhiên không có khả năng bị ngăn trở. Nhưng là bây giờ, hắn lực lượng kỳ thật đã vô cùng suy yếu. Tại cái này thánh vực chiến tranh bên trong, hắn cũng là nhục thân bị hủy diệt mấy lần. Hiện tại đã không có ngày xưa lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thái Vương lực lượng làm sao có thể yếu như vậy? Cái kia Lục Ma vệ đội thủ lĩnh cũng là cảm giác được điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Vương cũng là Thiên Kiếm lĩnh hoàng thất trong chư vương cực kỳ lợi hại một vị vai trò. Lúc này mới làm hắn một mực không dám động thủ. Nhưng không nghĩ tới, Thái Vương đang xuất thủ về sau, thể hiện ra thực lực lại là xa xa thấp hơn hắn trong dự liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra cái này Thái Vương cũng là bản thân bị trọng thương. Lục Ma vệ đội thủ lĩnh khóe miệng cũng là hiện ra một chút dáng tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Vương thụ thương, hắn cũng có được càng lớn cơ hội, có thể cướp đoạt cái kia Sa Nguyên lão tổ động phủ. Cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ, ở đây tam phương, ai đều muốn độc chiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong Tông cùng Lục Ma vệ đội, trước đó lăn lộn cùng một chỗ. Vậy bất quá là vì cùng một chỗ đối kháng Thái Vương thôi. Nhưng là bây giờ nếu là phát hiện Thái Vương thực lực, xa còn lâu mới có được trong truyền thuyết như vậy kinh khủng. Cái này Lục Ma vệ đội thủ lĩnh, chính là trong lòng lại có tư tưởng mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sa Nguyên lão tổ động phủ. Dạng này cơ duyên, ai cũng không nguyện ý cho những người khác chia sẻ. Đối với Lục Ma vệ đội thủ lĩnh tới nói, hắn nếu là có thể độc chiếm cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ, tương lai liền là có một lần trùng kích thất giai tiên đế cơ hội. Dạng này thiên đại cơ duyên, hắn tuyệt sẽ không để qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Thanh Phong Tông tiên đế cũng giống như thế. Bây giờ tam phương rằng co cùng một chỗ, lại là ai đều không hề sử dụng toàn lực, đều bảo lưu lấy một chút lực lượng, dự định là một lần độc chiếm cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ngay lúc này, đột nhiên không gian xung quanh biến ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thái Vương, Thanh Phong Tông bốn vị tiên đế, Lục Ma vệ đội đám người đều không có chút nào phát giác được chung quanh biến hóa. Chỉ gặp thoáng qua ở giữa, bọn hắn, tính cả cái này cái kia Sa Nguyên lão tổ động phủ cung điện khổng lồ, lập tức tiến vào một mảnh huyết hồng thế giới bên trong. Tại dưới chân bọn hắn, chính là một chỗ huyết hải. Chỗ này huyết hải, vô biên vô hạn, nhìn không thấy cuối cùng. Bất quá tùy ý là ai, đều có thể cảm nhận được. Cái này trong biển máu ẩn chứa loại kia điên cuồng sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Tam phương đều là giật nảy mình, lập tức đình chỉ chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chung quanh nơi này đột nhiên biến ảo. Bọn hắn ai đều không có phát giác ra được. Đợi đến bọn hắn phát hiện một khắc, bọn hắn đã là lâm vào dạng này một chỗ quỷ dị không gian bên trong tới. Xem ra có người động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Vương sắc mặt đều là khó xử tới cực điểm. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía chung quanh, quan sát tỉ mỉ lấy, tựa hồ là ở tìm kiếm cái này, rời đi cái này một cái biển máu không gian phương pháp. Chỉ là hắn càng là cẩn thận tìm kiếm, sắc mặt thì càng âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy hắn thân là thất giai tiên đế thực lực, thậm chí đều không thể minh bạch, chỗ này huyết hải không gian đến cùng là như thế nào xuất hiện, nhìn không ra một chút xíu sơ hở. Hắn xa vào đến biển máu này không gian bên trong thời điểm, làm hắn không có một chút xíu phát giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể thi triển ra loại này thủ đoạn, động thủ người thực lực nhất định vượt xa cùng hắn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.